Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1054, nóng nảy Liệp Ưng Nương. Thủy Linh Thánh Địa, họa phong tựa hồ có hơi đặc biệt. Nơi này cường đại boss nhóm không chỉ có từng cái đơn thuần đáng sợ, hơn nữa không ít đều có thể biến ảo thành tai thú nương. Căn cứ Tần Phong đoạn thời gian này quan sát, dường như biến thành càng xinh đẹp tai thú nương, tiềm lực lại càng mạnh mẽ, mà thiếu nữ Linh Nha đầu này cũng dường như cực kỳ thích mấy năm nay linh thoạt nhìn cùng mình xấp xỉ tai thú nương. Mặc dù là gặp thực lực kém một chút tai thú nương, thiếu nữ Linh cũng sẽ không đột hạ sát thủ, hơn nữa buông tha đối phương. Nhưng bây giờ, làm tư thế hiên ngang Liệp Ưng Nương xuất hiện ở trước mắt thời điểm, thiếu nữ Linh mâu quang lập tức trợn to. Tốc biến, một cái tốc biến, thiếu nữ Linh liền xuất hiện ở Liệp Ưng CMN bên cạnh. Mở to tò mò mắt to, đánh giá đơn đuôi ngựa, Liệp Ưng mũ mềm, phía sau còn dài hai tuyết trắng cánh Liệp Ưng Nương. Xem, nhìn cái gì chứ? Con kiến cỏ nhỏ bị nhìn có chút không quá tự tại. Liệp Ưng Nương quơ quơ thân thể, hai má ửng đỏ nói rằng, thân là quả quyết sát phạt cao cao tại thượng 18 Liệp Ưng Chi Vương, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người nhìn như vậy đâu. Thực sự là ngượng ngùng a. Tiểu tỷ tỷ, người lông vũ thật xinh đẹp hoa. Thiếu nữ Linh giơ tay lên sờ sờ Liệp Ưng Nương phải chịu tuyết trắng cánh, lộ ra vẻ mặt si nữ biểu tình. Hư, bại hoại, nơi đó, không thể, không thể. Liệp Ưng Nương vội vã né tránh. Ta mạn phép muốn. Thiếu nữ Linh tới hứng thú, động tay đông chân, ngạch, xa xa, nhìn hai cái náo tới náo đi mỹ thiếu nữ, Tần Phong cũng là che mắt. Cái này Linh, còn có cái này boss, thật đúng là đều là con nít tính khí a. Rõ ràng đều là cửu giai chủ thần, nửa bước tổ thần thực lực, một cái hưởng chỉ là có thể nghiền nát địa cầu cái loại này. Nhưng làm như thế nào sự tình tựa như thái gia gia giống nhau, có thể hay không có điểm thần dáng vẻ? Hư, bại hoại, đánh bại ta, ta liền cho ngươi sờ cánh. Sau một lúc lâu, Liệp Ưng Nương rốt cục không tranh hơn, hai gò má đỏ rực đối với thiếu nữ Linh nói rằng, đối với Liệp Ưng Nương mà nói, nơi đó nhưng là không thể tùy tiện chạm đến, bằng không biết chịu không nổi. Tốt, tiểu tỷ tỷ, ra tay đi. Linh khẽ cười nói, thần ưng dương cánh, thần ưng dương cánh, lao xuống, lao xuống, bầu trời bá chủ, bầu trời bá chủ, âm sát, âm sát. Quen thuộc chiến đấu hình ảnh lần thứ hai trình diễn, Liệp Ưng Nương mỗi sử xuất một cái kỹ năng, Linh ngay lập tức sẽ sử xuất giống nhau kỹ năng, hơn nữa kỹ năng tiêu chuẩn, muốn viễn siêu Liệp Ưng Nương cũng không thể không nói. Liệp Ưng Nương làm bầu trời bá chủ, Liệp Ưng Chi Vương thực lực mạnh mẽ phi thường, thậm chí mạnh hơn cá voi nương không ít. Nhưng tiếc là chính là đối thủ của nàng là tương lai bá đạo thống trị vô số kỷ nguyên đại boss. Kỹ năng của nàng mặc dù ở cường đại, cũng chỉ biết tăng thực lực của đối thủ. Cái này căn bản cũng không phải là một hồi cùng vĩ độ chiến đấu. Thời gian đưa đẩy, làm chiều tà động ở chân trời lúc, ở 10 vạn Liệp Ưng đại quân, cùng với Tần Phong, cá heo nương, hồ điệp nương, cá voi CMN quan chiến dưới, chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Tiểu tỷ tỷ, nhận thua đi. Theo thiếu nữ lẻ một nhớ thần ưng dương cánh sử xuất, Liệp Ưng Nương rốt cục gánh không được, thua trận. Ngô, Liệp Ưng Nương bị đánh dễ bảo, giống như xem quái vật, nhìn trước mắt mỹ thiếu nữ Linh, thua. Dựa theo ước định lúc trước là phải bị sờ cánh, thật kinh khủng xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nguyện ý làm đồng bạn của ta sao? Linh êm ái lau cánh, hào phóng vươn tay, đối với Liệp Ưng Nương nói rằng, đồng bọn. Liệp Ưng Nương nghi hoặc, nàng là bầu trời vương giả, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua thần dân cùng quân vương. Không biết đồng bọn là có ý gì? Tiểu tỷ tỷ, lúc này, Hồ Điệp Nương cũng bay tới, khẽ cười nói, số không, là Thủy Linh Mẫu thần đại nhân chọn chúng vận mệnh thiếu nữ. Nàng đem dẫn theo 10 vị đồng bọn đi rộng lớn trong vũ trụ đi mạo hiểm. Đi cứu vớt cái này dần dần tan vỡ kỷ nguyên 800, mà ngươi có cường đại thực lực, nguyên lực trở thành linh đồng bọn, cùng đi bên ngoài mạo hiểm, cứu vớt thế giới sao? Hồ Điệp Nương tuy là không thích cùng người khác chia sẻ linh, nhưng nàng cũng dường như cho rằng Liệp Ưng Nương thực lực rất mạnh, là một cái hợp cách đồng bọn, cho nên mới chủ động giải thích nói rõ. Phía ngoài vũ trụ, cứu vớt thế giới, Liệp Nương nghi ngờ một cái. Chợt, ánh mắt dần dần sáng lên. Đối với linh gà con mổ thóc vậy gật đầu. Ta muốn làm vũ trụ cường đại nhất ưng vương. Muốn cho Marie tên truyền khắp toàn bộ kỷ nguyên. Xin mang bên trên ta cùng nhau bước trên cứu vớt thế giới lữ trình a. Tiểu tỷ tỷ ngoan, như vậy từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là bốn hào a, vốn lấy người đời sau tán dương bắt đầu tên của ngươi lúc cũng sẽ kính quý gọi ngươi là đệ tứ vận mệnh đại nhân. Thiếu nữ linh mỉm cười. Chợt Liệp Ưng Semenit cũng từ Liệp Ưng lưới Marie thay đổi vì đệ tứ vận mệnh Marie. Đệ tứ vận mệnh ra đời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,